Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 661. Ngồi không ăn bám còn không bằng dựa sủng bán manh. Bình kinh sân khách bầu không khí vốn là từ đồng đồng đến lôi kéo. Dù là trực tiếp trang web không có nhằm vào hạng A bóng đá thi đấu vòng tròn chuyên nghiệp bản khối, nhưng khẳng định đối với đầu nhập vào món tiền khổng lồ đang hồng dẫn chương trình vẫn là sẽ toàn lực ủng hộ, đặc biệt điều động chuyên nghiệp trực tiếp ở giữa cho đồng đồng. Lúc này liền hiện ra nàng lựa chọn nhà này chuyên nghiệp thể dục trực tiếp trang web ưu thế. Đầu tiên tổng bộ tại Hỗ Hải, nơi này có tân tiến nhất thiết bị cùng lý niệm. Tiếp theo chuyên nghiệp công ty các loại bình luận trực tiếp thi đấu sự tình trực tiếp ở giữa. Mà không đơn giản giống những mỹ nữ kia trực tiếp như thế chỉ có thể ở một máy tính cùng camera. Microphone phía trước tao thủ lộng tư. Một tuần này đồng đồng đều tại dẫn đạo fan hâm mộ của mình tập trung đến nhà này trang web. Chính như Bạch Hoa lý giải như thế, loại chủ đề này lưu lượng hạch tâm chuyển di, quả thật có thể mang đi đại lượng fan hâm mộ quần thể. Mới trang web một tuần này lại đang toàn lực ứng phó trắng trợn tuyên dương mình trọng kim ký kết. Đang hồng lôi cuốn dẫn chương trình, đồng đồng nghiễm nhiên đã mang theo trang web 1 tỷ tên tuổi. Hấp dẫn đến càng nhiều fan hâm mộ quan sát nàng trực tiếp. Càng chủ yếu vẫn là tại Dũng Châu trận này trực tiếp fan hâm mộ mang tới vạn người quy mô hiệu ứng. Vẫn còn tiếp tục lên men, các loại điện thoại video, trực tiếp đoạn ngắn, đồng đồng đặc tả hình tượng đang lấy mạng lưới đặc hữu bộc phát thức tốc độ truyền lại. Bóng đá hiện trường chơi góp phần trợ uy mỹ nữ không ít. Có chút đội cổ động viên cô nương khẳng định so với nàng càng chuyên nghiệp. Nhưng cho đến tận này còn không có ai đem đánh cô cho vận dụng đến bóng đá trên sàn thi đấu đến. Mà lại lần thứ nhất lộ diện liền tụ tập hơn vạn fan hâm mộ. Thảm cỏ xanh tiểu ma nữ phần này lực hiệu triệu quả thật có chút trước nay chưa từng có. Lúc đầu đồng đồng mình là chuẩn bị đến Bình Kinh đến tiếp tục làm một trận hiện trường trực tiếp. Bất quá Bạch Hoa Bang nàng phân tích dưới. Dũng Châu là cái 3-4 tuyến thành thị, nhà mình đội chủ nhà fan bóng đá rất khó đem sân bóng lấp đầy. Đây là hơn vạn đội khách fan bóng đá có thể tùy tiện mua được phiếu vào sân nguyên nhân lớn nhất. Tiếp theo Dũng Châu chỗ Giang Chiết Thượng Hải một vùng khu vực hạch tâm. Nơi đó là đồng đồng fan hâm mộ đại bản doanh. Hiện tại căn cứ mới trang web hậu trường có thể sách khai ra đại số liệu phân tích. Bình Kinh xung quanh đồng đồng fan hâm mộ lượng không đủ để vượt qua Dũng Châu lần này. Tối thiểu dưới tình huống bình thường không có nhiều người như vậy tập trung. Tại cái này danh tiếng đang thịnh thời điểm, nhân số biến thiếu nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhiều như vậy không thể ký kết trang web liền đợi đến loại cơ hội này đến bỏ đá xuống giếng đâu. Cho nên Bạch Hoa cho đồng đồng đề nghị liền là làm trò mới. Giai đoạn này muốn liền là số liệu, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính đập chiêu bài. Cho nên một tuần này đồng đồng cũng bề bộn nhiều việc, bận bịu mới trang web thích ứng, vội vàng bày ra mới trực tiếp trợ uy hình thức. Lúc này cũng xác thực hiện ra có đoàn đội ưu thế. Lưu Lãng cũng không nhàn rỗi, hắn cùng Bạch Hoa Tống Na bọn hắn có cái công việc bày. Trò chuyện lên chuyện này thời điểm cho cái đề nghị, đồng đồng hoàn toàn có thể mời fan hâm mộ bên trong ăn nói hơn người người đến cùng với nàng cùng. Một chỗ hiện trường giải thích trực tiếp, đã có thể điều động fan hâm mộ tham dự tính tích cực. Còn biến tướng gà tặc giảm bớt lượng công việc của mình. Né tránh đồng đồng đối bóng đá kiến thức chuyên nghiệp thiếu thốn. Chuyên chú vào bán manh là được rồi. Thế là một tuần này nàng trực tiếp tiết mục đều là cùng các nơi fan hâm mộ hỗ động. Mời cả nước các nơi fan hâm mộ thử tại trực tiếp thời gian giải thích bóng đá thi đấu sự tình. Mấy phút 10 phút biểu hiện ra dưới. Sau đó hiện trường bỏ phiếu. Thứ 3 đến thứ 6 mỗi ngày chọn chúng 2 người. Toàn bộ hành trình cung cấp đi tới đi lui vé máy bay cùng ăn ngủ tiến về Hỗ Hải công ty tổng bộ. cùng với nàng cùng một chỗ vì thứ bảy thi đấu sự tình trực tiếp cố lên. Đồng thời mời Bình Kinh sân khách khi địa cầu mê đến hiện trường tạo thành đội cổ động viên. Nàng sẽ viễn trình trực tiếp trợ uy. Kết quả bị Du Thiên đoạt danh tiếng. Đại Minh Tinh đương nhiên sẽ không chơi trực tiếp. Hắn chơi microblogging. Thứ sáu thời điểm bỗng nhiên phóng xuất một tổ mình tại trụ sở huấn luyện liều mạng luyện thể có. Thể vận động chiếu. Thời điểm đó cầu phục còn không có hoàn toàn cố định thành như bây giờ màu xanh sẫm đặt cơ sở. Màu trắng vai trang trí đầu khoản tiền chắc chắn hình. Nhưng nhan sắc là giống nhau. Mang theo microblog, chuyên nghiệp giày chiến, dính đầy vụn cỏ tất chân cùng bẩn thỉu màu trắng lục bên cạnh cầu quần. Cộng thêm mặt mũi tràn đầy ướt đẫm mồ hôi. Quần áo chơi bóng trên ngực to lớn Giang Châu Trung Anh văn thêm huy hiệu đều không che chắn. Ảnh chụp khẳng định là lúc ấy huấn luyện viên đoàn đội. Đặc biệt là Trần Tố Phân hỗ trợ quay, nhưng hậu kỳ xử lý liền là chuyên nghiệp cấp. Xanh thảm dưới bầu trời tuấn lãng kiên nghị thân hình vô cùng ánh nắng. Màu mực trong tinh không rõ ràng là ban đêm huấn luyện thậm chí có thể trông thấy Du Thiên trên đầu. Dâng lên hơi nước, bọc lấy thật dày vận động lớn lên áo ở đây bên cạnh hà hơi thành sương mù mặt bên. Vận động về áo đều che không được Du Thiên giống như tráng kiện lên thân hình. Trương trương đều là áp phích cấp chế tác. Cuối cùng lại là Du Thiên tả hữu ôm một đám đồng đội bả vai xóa đầu gối eo tập thể chiếu. Để người lần đầu tiên thậm chí kinh ngạc, diễn kỹ này phái Đại Minh Tinh chuyển nhượng đá nghề nghiệp bóng đá đi. Trong vòng luẩn quẩn hoặc là đáng tin fan hâm mộ là biết hắn tại chuẩn bị một bộ bóng đá đề tài. Truyền hình điện ảnh kịch, nhưng cái này trực tiếp ghi rõ Giang Châu câu lạc bộ bóng đá chứ. Giống như lại không quá phù hợp truyền hình điện ảnh kịch xét duyệt tiêu chuẩn đi. Bình thường là không cho phép xuất hiện chân thật tên. Nếu thật là thực cảnh quay chụp, Giang Châu câu lạc bộ cái này quảng cáo đầu nhập cũng quá lớn. Bãi bình xét duyệt bộ môn bối cảnh càng không tầm thường. Du Thiên hiện tại mỗi tập phim truyền hình giá cả trên cơ bản là nghiệp nội đứng đầu nhất. Phối văn rất đơn giản. Ngày mùng 3 tháng 5 3 giờ chiều, Bình Kinh Đại học Bắc giáo khu giải hạng nhất vòng thứ 5. Gặp lại đội hữu của ta nhóm. Nếu như nói đồng đồng fan hâm mộ năng lượng kinh người, Du Thiên khả năng mới là cho hậu bối phô bày hạ cái gì gọi là nhân khí. Chủ yếu là lão Ninh đầu chi này sinh viên đội bóng chuyên nghiệp cũng có cái phi thường chỗ đặc thù. Bọn hắn tranh tài sân trường đại học sân bãi là không thu vé vào cửa. Dù sao Bạch Hạo Nam đi nóng trận thời điểm mới biết được chuyện này. Lúc ấy đã cảm thấy mẹ nó đây không phải não tàn à. Không sai, hắn cũng biết là muốn cây điển hình cây đền thờ. Không thể để cho mặt này sân trường bóng đá cờ xí dính vào quá nhiều tiền tài hương vị. Thế nhưng là khiến cái này trên thực tế tương đương chuyên nghiệp thể chế sinh viên cầu thủ mỗi tháng tượng trưng cầm mấy trăm khối trợ cấp, đem sân bóng hoàn toàn mở ra cho sinh viên miễn phí nhìn. Cái này còn có thể gọi nghề nghiệp bóng đá à? Đã muốn đi vào nghề nghiệp bóng đá hệ thống, kia cứ dựa theo quy luật thị trường đến làm việc. Bạch Hạo Nam bọn hắn dù là xuống tay độc ác đến khống chế cầu thủ tiền lương chi tiêu. Tối thiểu cũng là cao hơn thị trường phổ thông cao cấp bạch lĩnh thu nhập. Lại càng không cần phải nói sân bóng phòng bán vé thu nhập. Dù là tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn, đó cũng là phi thường vô cùng trọng yếu câu lạc bộ tài chính nơi phát ra. Bắt đầu thi đấu hai cái sân nhà, đã thu hoạch vượt qua 600 vạn vé vào cửa thu nhập. Tiếp xuống liền chính thức đề cao giá vé. Mỗi trận đấu có thể thu đến 400 vạn phòng bán vé. Cho dù là Giang Châu câu lạc bộ dạng này có được huấn luyện tập đoàn chèo chống chuyên nghiệp câu lạc bộ đều đem cái này coi như trọng đại lợi nhuận. Nơi này lại vì hiển lộ rõ ràng sân trường bóng đá đặc điểm. Vậy mà chỉ cần đưa ra thẻ học sinh liền có thể miễn phí. Cầu thủ kia còn có cái gì động lực? Câu lạc bộ còn có cái gì phát triển năng lực? chỉ dựa vào điểm này một cái ngoại tịch ngôi sao cầu thủ cũng mua không được thi đấu vòng tròn. Chính phủ chia hoa hồng. Đây không phải nói mò nhạt à. Lão Ninh đầu cảm giác được thân bất do kỷ loại kia bất đắc dĩ cũng là có nguyên nhân. Có chút quan lại diễn xuất quả thực là không thể tưởng tượng. Sau đó ngày mùng 3 tháng 5 tranh tài ngày, vừa vặn ở vào ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn trong lúc đó. Có lẽ sẽ có rất nhiều người ra ngoài du lịch, nhưng cũng sẽ có càng nhiều người tại ngày nghỉ có thời gian đến xem cầu. Dù sao là miễn phí, đặc biệt là còn có thể nhìn thấy Du Thiên. Cho nên chỉ như vậy một cái microblogging, vào lúc ban đêm bắt đầu khắp nơi đoạn màn hình truyền bá. Đợi đến tuần lục trung buổi trưa một điểm qua, Bạch Hạo Nam bọn hắn cả chi đội ngũ thừa xe buýt đến cái này giáo khu phụ cận thời điểm. Phát hiện gọi là một cái người đông nghìn nghịt, Bạch Hạo Nam mình là không chơi microblogging. Lão Trung có thuận mồm sách chuyện này, trong hội cũng không ít bằng hữu sẽ tổ đội đi qua nhìn tranh tài. Rốt cuộc hắn cũng là bóng đá trại huấn luyện ông chủ. Mọi người liền xem như nâng kiều oánh na trận cũng nên cùng đi náo nhiệt dưới. Lại càng không cần phải nói còn có Du Thiên dạng này hàng hiệu giá lâm. Cho nên nói thật giống như cực kỳ tùy ý. Bình Kinh đúng là trong nước các loại minh tinh nhiều nhất địa phương. Truyền hình điện ảnh minh tinh bên trong say mê bóng đá cũng không ít. Còn làm cái mình đội bóng thường xuyên khắp nơi tranh tài. Cũng không gặp trường hợp như vậy à. Mấu chốt là quả cầu này trận còn không phải loại kia tiêu chuẩn nghề nghiệp sân thể dục. Rất có thể cũng là cái nào đó công trình mặt mũi kết quả. Cũng mang theo tiêu chuẩn sân trường đặc sắc. Có một mặt phi thường xinh đẹp 3 tầng khán đài thêm đài chủ tịch. Mặt khác 3 mặt đều là trống không? Không sai, một cái chỗ ngồi đều không có loại kia chỉ là dắt lưới phòng hộ 3 mặt trống rỗng. Bên ngoài cao lầu, lầu dạy học, đường cái gì đều gần trong gang tấc. Nóng trận thời điểm còn không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ hoa. Khả năng không thêm bên trên Du Thiên yếu tố này. Ngay cả cái kia 3 tầng khán đài đều ngồi bất mãn. Nhưng bây giờ tất cả lưới phòng hộ bên ngoài 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều là người. Hẳn là đều không thể đưa ra thẻ học sinh tiến vào sân bóng khán đài. Về phần đến từ thủ đô các chỗ sinh viên đại học nhóm. Đặc biệt là nữ sinh. Đã sớm đem xinh đẹp 3 tầng khán đài chiếm hết. Du Thiên đương nhiên không cần thẻ học sinh cũng có thể đi vào. Một thân Giang Châu câu lạc bộ bóng đá vệ áo huấn luyện phục. Tinh thần sáng láng tại một đám trợ lý bảo an chen chúc hạ tới trước gian thay đồ. Ngoại trừ ngoại viện chưa thấy qua, những người khác hắn đều rất quen thuộc. Bất quá lúc này lại từng cái hắc cười hắc hắc không có ý tứ cùng đại minh tinh đưa tay. Chỉ hơn 2 tháng không gặp, giống như lập tức ý thức được người ta thật sự là đại minh tinh. Vẫn là Du Thiên nhiệt liệt lần lượt từng cái vỗ tay gọi tên hiệu. Còn nhiệt tình cùng Trần Tố Phân ôm, cười đến thể năng huấn luyện viên răng hàm đều đi ra. Hung hăng hỏi bên cạnh trợ giáo dùng ngay cả quay hình tượng đều ghi chép đi. Bạch Hạo Nam cũng cuối cùng với Du Thiên ôm cái bất đắc dĩ. Giang Châu, có rảnh đi Giang Châu chúng ta sân nhà nhìn xem. Còn có thể giúp chúng ta kiếm điểm chủ trận phòng bán vé. Nơi này liền nhìn đài đều chỉ có mấy ngàn cái. Căn bản cũng không chính quy. Mà lại ngươi đây không phải muốn dẫn phát vấn đề an toàn à. Khẳng định là không có thiên phú cử. Hành người buổi hòa nhạc Du Thiên. Tựa hồ đối với sân bóng bảo an còn không có mãnh liệt như vậy ý thức. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì à. Ta khẳng định phải đi Giang Châu, nhìn thấy các ngươi giai đoạn trước quay quảng cáo, sân nhà không khí, trong khi huấn luyện chuyên nghiệp hóa trình độ, trong hội say mê bóng đá đều đối với các ngươi khen không dứt miệng. Ta đến cũng chính là thuận tiện hàn huyên với ngươi chuyện này. Ngoại cảnh đất chúng ta muốn đặt ở Giang Châu, thả ngươi bên kia thế nào? Loại này đô thị thần tượng kịch không phải tại Hỗ Hải liền là Bình Kinh. Bất quá từ khi đã từng có bộ phim thuyết minh Giang Châu không giống bình thường địa lý đặc thù, cùng kiến trúc phong mạo về sau, giống như càng ngày càng nhiều truyền hình điện ảnh kịch cũng thích tại Giang Châu lấy cảnh. Xác thực có đặc sắc nha. Bạch Hạo Nam a âm thanh. Cái kia hẳn là ngươi cho chúng ta tiền, vẫn là ta cho ngươi nhóm tiền. Du Thiên khả năng không nghĩ tới cái này, còn ngừng tạm, đều có thể a. Hai người bọn họ khẩu khí là thật không khách khí. Lý Lâm lúc này cầm bộ đàm cùng cuốn sổ, rốt cục một mặt ửng đỏ từ bảo an trợ lý nhóm ở giữa chui vào thở hồng hộc. Thật nhiều ký giả truyền thông. Ta nhìn căn bản cũng không phải là thể dục phóng viên. Nha, Thiên ca tốt. Du Thiên cười hắc hắc muốn triển khai cánh tay ôm nàng. Cô nương này lại dám né tránh còn phàn nàn. A, khẳng định là bởi vì Thiên ca tới. Mệt chết ta đều. Đám cầu thủ đều biết truyền thông chủ quản thật không phải dựa sủng bán manh. Là thật phàn nàn, cho nên hống cười lên. Du Thiên cũng gật gù đắc ý khó xử, muốn quay mới kịch nha, để cho ta thừa cơ đến tham gia náo nhiệt soát điểm tồn tại cảm a. Mặc dù mọi người đều biết hắn là đang nói đùa, nhưng bây giờ Giang Châu đội tranh tài quả thật có chút náo nhiệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.